sự sân hận của người kia sẽ không thể nào tăng trưởng. Dần dần có thể nó sẽ phai mờ đi. Chỉ có tình thương mới diệt được hận thù. Kinh Pháp Cú viết tiếp: Một người thù nghịch với Đức Phật là Devadatta có 7 mưu để giết ngài. Ông ta cho 1 con voi uống rượu say và thả cho nó chạy vào nơi mà ông biết Đức Phật đang có mặt. Mọi người trên đường thấy con voi điên đều hoảng sợ bỏ chạy. Gặp Phật đang đi trên đường, họ báo cho ngài hay và bảo ngài nên tránh đi. Nhưng Đức Phật vẫn cứ tiếp tục đi tới. Thấy vậy, ngài Ananda, thị giả của Phật, nghĩ mình có thể ngăn chặn con voi điên ấy được. Khi ngài Ananda bước chặn ở phía trước Phật để bảo vệ ngài, Đức Phật bảo Ananda hãy tránh sang một bên. Sức mạnh của Ananda không thể nào ngăn chặn được voi điên ấy. Khi con voi say tiến đến gần Đức Phật, nó nhấc cao đầu lên, hai tay mở to như hai cánh quạt, vòi nó đưa lên cao như một con thú điên cuồng. Đức Phật chỉ đứng yên ngay trước mặt nó và phóng rải tâm từ của ngài đến con thú ấy, và con voi say đứng sững lại. Đức Phật dịu dàng đưa bàn tay của ngài lên, lòng bàn tay hướng về phía con thú dữ, ban phóng tình thương của ngài đến cho nó. Con voi từ từ quỳ xuống, khuất phục ngoan ngoãn, như một con chiều. Chỉ bằng năng lực của tâm tử, Đức Phật đã khó thể khuất phục được một con thú điên cuồng. Phản ứng sân hận đối lại với sân hận là một phản ứng có điều kiện. Nó là kết quả của một sự huấn luyện hơn là bản chất tự nhiên của ta. Nếu khi còn thơ, chúng ta được huấn luyện thực tập kiên nhẫn, dịu dàng và từ tốn, thì tâm từ sẽ trở thành một phần của đời mình. Nó trở thành một thói quen. Bằng không, sân hận trở thành thói quen. Nhưng dù vậy, dù đã trưởng thành, chúng ta cũng vẫn có thể thay đổi được cái thói quen phản ứng của mình. Chúng ta vẫn có thể tập cho mình phản ứng theo một đường lối khác. Có một câu chuyện nữa về cuộc đời Đức Phật có thể dạy cho chúng ta cách đáp lại những lời nặng nề và sự sỉ nhục của kẻ khác. Có một người thù nghịch với Đức Phật muốn một cô gái tiếm tên là Chinka đến để bêu xấu và làm nhục Phật. Chinka có những thanh gỗ nhỏ lại và đột trong bụng, giấu phía dưới áo để trông giống như một người đang mang bụng chữa, trong khi Đức Phật đang giảng pháp cho một thính chúng. Vài trăm người, cô bước ra ngay trước Đức Phật và nói: Này ông lừa đều kia, ông làm bộ như mình là một người thánh thiện dễ dàng để giảng đạo cho hàng trăm người này, nhưng hãy nhìn xem ông đã làm gì tôi. Tôi mang cái bầu này là do ông đó. Đức Phật vẫn điềm tĩnh, không chút tức giận, không thù ghét. Với một giọng đầy từ bi và thương yêu, Đức Phật nói với Chinka: Này cô kia, ở đây chỉ có cô và tôi là người biết được việc gì đã xảy ra. Chinka bị bất ngờ khi nghe câu trả lời của Phật vì quá lúng túng, nên khi bước ra, cô ta bị vấp té, sợi dây, bó những thanh gỗ bị đứt tung và rơi xuống đất. Mông của cô nhỏ lại và mọi người đều thấy được cái mưu trước gian dối của cô. Vài người trong đám đông muốn đánh phạt cô, nhưng Đức Phật ngăn lại đừng làm như vậy. Đó không phải là cách ta đối xử với cô. Ta nên đem theo giáo lý để chỉ dạy cho cô ta. Và đó mới là một hình phạt đúng đắn. Sau khi nghe Đức Phật giảng dạy, tâm tánh cô Chinka hoàn toàn thay đổi, cô trở nên hiền lành, dễ thương và lòng đầy tâm từ. Khi có một người nào muốn làm cho bạn tức giận hoặc làm gì để hại bạn, hãy vẫn giữ những tư tưởng tốt lành của mình đối với người ấy. Một người trong tâm tràn ngập những tư tưởng từ bi, Đức Phật dạy cũng giống như mặt đất, người ta có cố gắng làm tiêu hoại đất bằng cách dùng cuốc hay búa để đào xới lên. Nhưng đó chỉ là những việc làm vô ích. Cho dù họ đào, xới, chọn đời mình, hoặc nhiều đời đi chăng nữa, mặt đất này cũng vẫn không suy chuyển. Quả đất này vẫn nguyên vẹn, vẫn tròn đầy, cũng giống như đất. Đối với một người có tâm từ, sự tức giận sẽ không thể nào chạm tới được. Trong một câu chuyện khác về đời của Đức Phật, có một người tên là Akosina, có nghĩa là không còn sân hận. Nhưng thật ra anh ta lại hoàn toàn ngược lại. Anh rất nóng tính. Khi anh ta nghe nói rằng Đức Phật không bao giờ nổi giận bất cứ ai, anh quyết định đi tìm gặp. Khi thấy Đức Phật, anh ta đến trước mặt Ngài và bắt đầu chửi rủa thậm tệ. Anh dùng đủ hết những danh từ xấu xa để sỉ nhục Đức Phật. Sau một hồi, anh ta im lặng vì thấm mệt. Đức Phật hỏi anh, có người thân hay bạn bè gì không? Có chứ, anh trả lời. Khi anh đến thăm những người ấy, anh có thường mang quà để tặng họ hay không? Lẽ dĩ nhiên, anh đáp, lúc nào ta cũng mang theo quà, nhưng nếu họ không nhận quà của anh, thì anh làm gì? Đức Phật hỏi, à thì ta mang về nhà cho mình và gia đình mình hưởng thụ. Thì cũng vậy, Đức Phật nói, ngày hôm nay anh đến đây và mang cho tôi những món quà, nhưng tôi không nhận. Anh hãy mang chúng về nhà cho gia đình của anh với sự kiên nhẫn, khôn khéo và từ bi. Đức Phật kêu gọi chúng ta hãy thay đổi lối suy nghĩ của mình về những món quà tức giận của kẻ khác. Nếu chúng ta đáp lại những lời lẽ sỉ nhục, giận dữ bằng chánh niệm và tâm từ, ta sẽ có thể nhìn được vấn đề một cách trọn vẹn và rõ rệt hơn. Có lẽ người kia không hề ý thức được những gì mình nói. Có lẽ những người ấy không thể có ác ý gì đối với ta. Chúng có thể hết sức thật thà và vô tình. Có lẽ vì tâm trạng của ta, lúc nghe những lời ấy không được tươi mát lắm. Có lẽ ta không nghe rõ hết hoặc là hiểu lầm ý của kẻ kia. Cẩn thận xem xét lại những gì họ nói cũng là một điều rất cần thiết. Nếu chúng ta vội nổi giận, ta sẽ không thể nào thấy được cái thông điệp phía sau những lời ấy. Có thể người ấy muốn nêu lên một điều gì đó mà ta cũng cần nên lắng nghe. Chúng ta ai cũng đều có gặp những hạng người chuyên môn chọc tức mình, thiếu chánh niệm và tâm từ. Chúng ta sẽ tự động phản ứng bằng sân hận hoặc ghét bỏ. Với chánh niệm, chúng ta có thể thấy được rõ ràng những phản ứng của tâm mình đối với một số người và một số lời nói và hành động. Cũng giống như lúc đang ngồi trên tọa cụ, ta có thể theo dõi sự khởi lên của những ham muốn và ghét bỏ. Chánh niệm cũng giống như một tấm lưới an toàn, bảo vệ ta khỏi những hành động bất thiện. Chánh niệm giúp cho ta có thì giờ, và thì giờ sẽ giúp cho ta có sự chọn lựa. Chúng ta không cần để cho những cảm thọ của mình lôi cuốn ta đi. Ta có thể đáp ứng bằng một tuệ giác thay vì là sự si mê.